Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1223, Đại Hoang Thiên Hà rực rỡ. Thiên Dung thành bên trong, tam hỏa đình chỉ, phục rừng rực kịch đốt, tuyệt đại hung ý từ cái này ba ngọn đèn trong lửa tán phát ra. Cỡ nào nguy hiểm con đường? Dù cho là lê hỏa như vậy trầm ổn, khi thấy một màn này thời điểm, cũng dọa cho phát sợ. Tất cả nhân gian lửa tại cùng một thời gian kịch liệt thiêu đốt. Theo sát lấy, đột nhiên dập tắt, nhưng mà Lý Tịch Trần không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hắn nghe thấy tam hỏa kinh hãi thanh âm, lại nhìn thấy tam hỏa bên người những ánh sáng kia tan biến. Kẻ này so với Côn Luân chỉ có hơn chứ không kém. Diệu hỏa tức giận, đem hắn đánh vào sát đảo chỗ sâu, vĩnh viễn không được đi ra. Hắn đập càng phát ra kịch liệt, tựa hồ mang theo một loại e ngại. Tân hỏa trầm mặc nửa ngày, cho đến mặt khác hai ngọn hỏa diễm đều biểu đạt ý nghĩ của mình sau đó. Hắn mới đối Lý Tịch Trần mở miệng, ngươi trông thấy cái gì? Lý Tịch gần nhíu mày, ta còn không có nhìn, hoặc là nói cái gì cũng không thấy được. Tân hỏa, đế hôn thế tôn có 1/3 không rơi vào lực lượng. Thỉnh thế tôn xuất thủ, xem xét kẻ này tiền lộ, không rơi vào. Lý Tịch Trần hơi kinh hãi, ngũ tiên chỗ, 1/3 không rơi vào lực lượng. Không hề nghĩ tới, Côn Luân có thần, thế tôn có địa. Lý Tịch Trần mở miệng, đế hôn thế tôn chậm rãi nói, chỉ là 1/3 mà thôi. Các ngươi nhân gian tất cả địa thư, đều là xuất từ ta. Luân chuyển vạn thế không rơi vào, đây là ta chức trách. Còn lại 2/3, có một cái tại sát đảo chỗ sâu, một cái khác, còn vô chủ, lại không biết lưu lạc phương nào. Lý Tịch Trần trong lòng hiểu rõ, nguyên lai Diệp Duyên lúc trước không rơi vào chi thân, vẻn vẹn chân chính ngũ tiên chỗ 1/3, muốn cầm tới chân chính không rơi vào, còn muốn đi sát đảo chỗ sâu, càng phải đánh nát đế hôn. Thế nhưng đế hôn vỡ vụn, nhân gian đều rớt xuống, trời cao băng tán, đây cũng không phải là tuyệt thiên địa thông, mà là đem âm dương đánh nát, còn lại ngũ tiên che lấp tô điểm, duy chỉ có ngũ tiên chỗ tồn tại ở đây. Lý Tịch Trần nhìn đế hôn ánh mắt có một ít cổ quái, mà thế tôn nói, ngũ tiên chỗ, đến nơi đây người có không rơi vào chi thân, nhưng nhận cái này chi thân, liền muốn gánh cái này chi trọng, bất luận là ta, hay là sát đảo chỗ sâu người kia, đều là giống nhau, tam thánh không thể quy nhất, bởi vì vọng ngôn không rơi vào người tất đọa, có nhiều thứ, không thể bù đắp. Lý Tịch Trần, nói như vậy, thế tôn đã sớm ngờ tới Côn Luân hạ tràng, đế hôn, không ngờ được, hắn đường, chỉ có chính hắn có thể đi. Tất cả khác nhau đều khởi nguyên từ chính hắn. Trên đời này mỗi người đều muốn nghịch thiên cải mệnh. Thế tôn mắt bên trong tỏa ra Lý Tịch Trần cái bóng. Hắn cẩn thận nhìn chăm chú, dần dần thấy được một chút diễn sinh con đường. Cái này trong đó xuất hiện ba cái lúc đầu hình tượng. Một thanh kiếm, một cánh cửa, một gốc cây dâu. Kiếm dán tại trên cửa, cây dâu ở sau cửa mặt, nhưng ngay tại cái này muốn nhìn thấy cái này ba hình tượng sau này thời khắc. Một chi bút lông bỗng nhiên xuất hiện, tại trên đường đột nhiên móc qua, tất cả bức tranh im bặt mà dừng. Đế hôn thế tôn mắt bên trong quang minh biến mất, hắn lại nhìn chăm chú về phía Lý Tịch Trần thời điểm. Chỉ giữ trầm mặc, thế gian chấp bút người. Hắn nói như thế một câu, sau đó, hắn hai mắt bỗng nhiên đã nứt ra, bịch một tiếng, bụi đá bể liệt, hắn hai mắt không trâu, lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ, đế hôn đá thân phá, nhất là hay là con mắt là quan thế chi châu, đại biểu âm dương, vạn thế chi chủ hai mắt vỡ nát, như âm dương nổ nát vụn. Vì sao lại dạng này? Cái này ba tầng con đường, nguy hiểm ở đâu? Không, ta nhìn thấy không nhất định là thật. Thế gian chấp bút người, người thế mà gặp qua hắn. Như thế ta nhìn thấy, có lẽ là giả. Đế Hôn cẩn thận suy tư, mà hắn con mắt sụp đổ. Lại là hù dọa ba ngọn đèn hỏa diễm. Thế Tôn, khẳng thỉnh chóc nã kẻ này. Diệu hỏa tiếp tục đập. Lý Tịch Trần bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía hắn. Ta vì đại hoang giải quyết hậu hoạn, ngươi lại muốn bắt ta. Ta biết ngươi, thiên dung thành tam hỏa chi diệu hỏa. Vô tận năm tháng trước đây, ngươi đã từng nhập thân vào Thanh Khâu quốc chủ trên thân người. Diệu hỏa bỗng nhiên khẽ động, ngươi làm thế nào biết? Chờ chút, ngươi cũng thông qua được tuế nguyệt chi lộ. Lý Tịch Trần, không sai, ta là ngươi kẻ đến sau. Diệu hỏa đập càng phát ra kịch liệt, còn lại hai lửa cũng bay tới đằng trước. Thế Tôn trầm mặc xuống dưới, không có mở miệng, mà tam hỏa đồng thời yên lặng, ước chừng 15 cái hô hấp. Ngươi đạo quá nguy hiểm, sao Côn Luân còn nguy hiểm hơn? Thế mà liền Thế Tôn đều nhìn không thấy. Có Côn Luân vết xe đổ, vì thiên thượng nhân gian, không thể thả nhậm. Nếu như ngươi cũng làm ra đồng dạng sự tình, hậu quả khó mà lường được. Lê hỏa bên trong bay ra một đường ngọn lửa. Nơi này có ba con đường, ngươi nhất định phải lựa chọn một cái đi đi. Đây là chúng ta cho ngươi biến hóa ba con đường, dùng cái này ba con đường đi thay thế chính ngươi đường. Lý Tịch Trần rất yên tĩnh, thậm chí không có bị ép buộc. Sau đó phẫn nộ, các ngươi bị Côn Luân dọa cho sợ rồi. Diệu hỏa bên trong phát ra cười lạnh. Thiên Dung Thành là phương ngoại chỗ, Côn Luân hoắc loạn đại hoang, dẫn đến vô số nhân gian chịu khổ. Có thể cái này lại cùng luân chuyển chư thế Thiên Dung Thành có quan hệ gì? Nếu như chúng ta nguyện ý lời nói, mà lại đây là các ngươi chính thái thượng kiếp nạn. Lý Tịch Trần, cho nên các ngươi hay là sợ. Không nói cái khác, Diệu Hòa, nếu như ngươi thật không e ngại Côn Luân, hoặc là nói, không e ngại Đông Vương công bọn hắn, năm đó như thế nào lại sai sử Thanh Khâu quốc chủ len lén tiến vào Đông Chu Thiên? Ngươi lấy chuôi này cốt kiếm, kia là lôi thần xương ngón tay, dùng làm gì đâu? Diệu Hòa, chúng ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Lý Tịch Trần gật đầu. Không sai, chính là đạo lý này. Diệu hỏa diễm đình chỉ một cái chớp mắt, còn lại hai lửa cũng đột nhiên dừng lại. Sau đó, tam hỏa giận dữ, ngươi sự tình không liên quan gì đến chúng ta, nhưng cùng cái này thiên thượng nhân gian có quan hệ. Bọn hắn nên như thế nghe được ý tứ. Đây là một cái lồng, việc của mình cùng người bên ngoài lại có quan hệ thế nào đâu. Đây là cự tuyệt, đồng thời còn võ bọn hắn mặt, mặc dù bọn hắn không có mặt. Lý Tịch Trần giơ tay lên, sau đó đột nhiên phất một cái, đoàn kia hỏa diễm trong nháy mắt bị san bằng. Ngươi dám? Tam hỏa bên trong, Diệu hỏa nổi giận, hắn biến thành hình kiếm hình, phát ra âm vang thanh âm, đồng thời ấp ủ sát ý ngút trời. Ngươi là thế gian đại biến số, nguy hiểm chi đạo so Côn Luân chỉ có hơn chứ không kém. Nếu không nguyện đi chúng ta chuẩn bị chi đạo, liền cần mời ngươi đi chết. Ầm ầm, đầy trời tinh hà huyễn ảnh từ phía sau lưng dâng lên. Thiên A kiếm rung động, phong tranh hộp vù vù. Đúng dịp, ta cũng là nghĩ như vậy. Lý Tịch Trần, ta cũng không nguyện ý. Lời nói chưa lạc, trên bầu trời truyền đến thật to oanh minh. Toàn bộ Thiên Dung Thành đột nhiên đung đưa, đại hoang chu thiên, trời đất sụp đổ, diệu hỏa thiêu đốt, phát ra quát chói tai. Đại kiếp bắt đầu, đại hoang sắp sụp, ngươi nếu không làm ra lựa chọn, liền hôm nay thế cùng một chỗ táng thân ở đây. Hắn nhìn về những người còn lại khu trục, mọi người tỉnh lại, khi nhìn thấy rằng co một màn, lập tức phải sợ hãi. Tân hỏa thiêu đốt, dâng lên màn lửa, chặn nhậm thiên thư bọn người tiến lên đường. sau đó dùng đại pháp lực Na Di Thiên Địa, cửu cung đế kỳ chi quang dâng lên, phảng phất cái nắp một dạng trấn áp xuống. Ngươi nếu không làm lựa chọn, còn lại thái thượng hóa thân đều là muốn vì ngươi chôn cùng. Tân hỏa thanh âm vô tình, nhưng mà sau một khắc, Đông Hoàng Trung xa xa dâng lên, lóe lên đại môn bỗng nhiên mở ra. Tân hỏa đột nhiên cứng lại. Lý Tịch Thuần bình tĩnh nói, ta tiến nhập thiên tiên, mượn một chút ngoại đạo, đồng thời ta chiếc chuông này có một chút biến hóa. Ví dụ như, hóa thành thiên giới chi môn, mở ra vũ thế thông lộ, thiên ác kiếm nâng lên, hướng về sau ném đi. Ta có một kiếm, có thể hóa thiên hà, thiên dung thành bên trong, đại điện cảnh sắc sụp đổ. Bày biện ra là vô biên hư thiên, đế hôn phía trước, tam hỏa ở bên, những cái kia thật to cột đá, phía trên khắc rõ vô số nhân gian cùng quốc độ tục danh. Những này cột đá chính là tân củi, dùng nhân gian cùng quốc độ đến thiêu đốt, hóa thành những này cự thạch, chống đỡ lấy đại hoang cùng thiên dung thành, cây cột càng ngày càng nhiều, nhân gian càng ngày càng nhiều. Oán hận cực khổ cũng càng ngày càng nhiều, nhưng hoàn thành tiểu ngữ cũng càng ngày càng nhiều. Lý Tịch Trần thanh âm mang theo một loại phiêu miểu, thiên a kiếm hóa thành tinh hà chi lộ, Đông Hoàng Trung lớn khai thiên giới chi môn, bảo hộ đám người rời đi. Tam hỏa không có truy kích, phảng phất nhận được lớn lao rung động, cùng vũ nhục, thiên hà rực rỡ, chiếu rọi ba ngọn đèn hỏa diễm. Tại cái này đầy trời rực rỡ phía dưới, bọn hắn lộ ra có một ít keo kiệt. Thiên địa sụp đổ, ngươi vì người khác tiễn đưa, chính ngươi lại rời đi không được. Diệu hỏa thanh âm mang theo nổi giận. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, nhìn thấy trời cao tại rơi xuống, vô số khí số tựa hồ tại nhìn về chính hắn vọt tới. Kia là khí số, nhưng cũng là áp lực. Bài sơn đảo hải, các ngươi liều chết cũng muốn ngăn cản ta. Lý Tịch Trần thở dài, chính là vì một cái không có khả năng khả năng. Tân hỏa, chuyện lúc trước không quên. Hậu sự chi sư, chư phúc địa dĩ nhiên rời khỏi. Nếu như ngươi muốn động thủ, cũng không cần lại cố kỵ cái gì. Tất nhiên một lần không có cách nào áp chế ngươi, biện pháp này đã mất đi hiệu quả, chúng ta sẽ không lại dùng. Duy nhìn ngươi có thể hay không tại ngày này đất sụp hủy kiếp nạn bên trong sống sót. A, Lý Tịch Trần gật đầu, ta hiểu được. Hắn hướng lên trời vươn tay ra, sau đó thi triển ra sức mạnh vô thượng, phù lê quang mang nâng lên, thiên đấu thần hình lực khiêng thanh thiên mà lên. Đế hôn thế tôn nhìn chăm chú lên cái kia cự đại nhân ảnh, có một đường suy nghĩ truyền vào thiên dung cửu thánh trong nội tâm. Sau đó, bên cạnh hắn những cái kia ngoan thạch cùng trần ai tụ tập tới, đại hoang bầu trời bắt đầu nhìn về một chỗ sụp đổ mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.